Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 178, kẻ thù không đội trời chung của Cửu gia đã đến Giang Thành. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Phượng Chi nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên như không hề để tâm, chỉ cần không làm những chuyện vượt quá giới hạn thì không cần quản hắn. Ta Giang Ứng Lân nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi, đôi mắt phượng tinh danh và tà mị nhuốm một lớp ưu tư nặng nề. Nhưng, Bùi Phượng Chi khẽ cười, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Chỉ có kẻ trộm nghìn ngày, chứ không có người phòng trộm nghìn ngày. Nếu vì hắn ta xuất hiện ở Giang Thành mà tôi phải sợ hãi, ngày ngày lo lắng, thì quá coi trọng hắn ta rồi. Giang Ứng Lân vẫn không đồng tình mà nói, nhưng Lệ Mặc Xuyên là kẻ thủ đoạn tàn nhẫn, trước đây còn từng ra tay với ngài, hiện tại sức khỏe của cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhỡ hắn ta lại giở trò gì sau lưng, tôi lo. Bùi Phượng Chi nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, Lệ Mặc Xuyên không phải là kiểu người sẽ ra tay trong bóng tối, nếu hắn ta thực sự muốn động vào tôi, ít nhất sẽ không để mấy ngày nay mà không gặp tôi. Bùi Phượng Chi tựa khuỷu tay lên cửa sổ xe, sờ sờ cằm, phỏng đoán. Có lẽ, lần này hắn ta đến Giang Thành không phải vì tôi, mà là có việc khác quan trọng hơn. Giang Ứng Lân lo lắng nói ngay, vậy bây giờ tôi điều tra ngay. Nhưng Bùi Phượng Chi lại ngăn Giang Ứng Lân lại, thản nhiên nói. Không cần quản hắn ta, cậu làm tốt việc của mình là được. Giang Ứng Lân nghe vậy, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Trong khi hai người trong xe đang bàn bạc chuyện, Tiểu Tinh Tinh đã lén lút chạy lên tầng 2, tìm được phòng của Diệp Ninh Uyển. Trong phòng, Diệp Ninh Uyển đang lo lắng chờ đợi Bùi Phượng Chi, hoặc nói chính xác hơn là chiếc bánh của Bùi Phượng Chi. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Diệp Ninh Uyển vểnh tay lên, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, háo hức nhìn về phía cửa, ánh mắt giống hệt một chú mèo con đang chờ đồ ăn. Nhưng người đứng ở cửa không phải là con sen đi săn về chuẩn bị phục vụ cô chủ ăn ngon, mà là đứa con của cô. Diệp Ninh Uyển ngạc nhiên nhảy dựng khỏi ghế, không thể tin được nhìn Tiểu Tinh Tinh đang đứng ở cửa, vội vàng bước đến kéo cậu bé vào, còn ngoái đầu nhìn ra ngoài mấy lần, sợ có người phát hiện ra sự tồn tại của Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh đứng bên cạnh Diệp Ninh Uyển, nhìn thấy cô cẩn thận như vậy, thì trợn trắng mắt, bực bội nói. Yên tâm đi, sẽ không có ai nhìn thấy con lên đây đâu, mẹ không tin tưởng con sao? Con là người mà cả đội đặc nhiệm hải cầu tìm cả 7 ngày 7 đêm cũng không thấy dấu vết đấy. Diệp Ninh Uyển quay lại đóng cửa, búng một cái vào trán Tiểu Tinh Tinh. Nhóc con, sao con lại chạy ra ngoài một mình nữa rồi? Nếu dì Nguyễn biết con bị lạc, con muốn làm gì ấy sợ xê, hát, ế, tê sao? Tiểu Tinh Tinh ôm đầu ngồi xổm xuống, nhăn nhó kêu. Á, mấy tiếng, rồi mới ngẩng đầu lên, kéo váy Diệp Ninh Uyển một cách đáng thương. Nhưng mẹ khóc trong điện thoại, cháu lo lắng cho mẹ mà. Sợ mẹ bị kẻ xấu bắt nạt, nên phải nhanh chóng đến giúp mẹ. Nhưng mẹ yên tâm, con đã nói với Dục Dục rồi. Dục Dục ở bên cạnh dì Nguyễn Nguyễn để giữ chân dì ấy, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đâu. Diệp Ninh Uyển nhất thời giờ khóc giờ cười, không biết nên xách cậu nhóc này lên đánh cho mấy cái vào mông, hay là ôm vào lòng hôn cho mấy cái nữa. Hai đứa con trai thật sự rất cưng chiều mình. Điểm này Diệp Ninh Uyển biết rất rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thói quen cứ thích chạy lung tung một mình của hai đứa nhỏ cũng khiến cô đau đầu. Tuy hai đứa đều có bản lĩnh riêng, mười mấy người bình thường cũng không lại gần được, nhưng ai biết được có tình huống bất ngờ gì xảy ra hay không. Diệp Ninh Uyển ngồi xổm xuống, nhìn Tiểu Tinh Tinh, cuối cùng vẫn không nhịn được mà dang rộng vòng tay. Tiểu Tinh Tinh lập tức nhào vào lòng Diệp Ninh Uyển, cũng ôm chặt lấy cô. Mẹ ơi, cách chương.